Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, Tử thần vs Hắc Hồ tử. Soyo nhàn nhàn nói: "Tùy ngươi nói như thế nào. Thế nhưng hiện tại, ngươi cản đường của ta, tránh ra cho ta." Ám ám quả thực năng lực xác thực là phi thường lợi hại. Bất quá hắn có thể không phải năng lực giả, cho nên cũng không sợ Hắc Hồ tử ám ám quả thực. Còn bất quá hiện tại hắn thương thế chưa lành, hơn nữa tử thần chi nhận không ở trong tay. Nếu như mạo muội cùng Hắc Hồ tử khai chiến nói, hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Trọng yếu hơn chính là, hắn bây giờ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hải quân tổng bộ. Cho nên hắn không phải cùng Hắc Hồ tử giao thủ, cũng không phải sợ Hắc Hồ tử, mà là bây giờ lúc này cũng không phải chỗ hắn để ý phản đồ thời cơ tốt nhất. Hắc Hồ tử ánh mắt âm trầm, bởi vì hắn cùng Soyo là đứng ở một đường thẳng. Nếu như Soyo muốn qua lời nói, hai người nhất định phải có một người tránh ra. Nhưng là Soyo lời nói đến mức phi thường tinh tường, hắn là tuyệt đối sẽ không đi vòng qua. Như vậy hiện tại chính là đang buộc hắn tuyển trạch, hoặc là hắn tránh ra cho Soyo đi, hoặc là chính là hắn cũng không cho. Thế nhưng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Trong lòng hắn vô cùng tinh tường. Soyo cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hắc Hồ tử. Hắc Hồ tử cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Soyo. Những thứ khác không ít người cũng đã vượt qua bọn họ, hướng phía bên trên một tầng bỏ chạy. Thế nhưng Luffy, Zimbay cùng Crocodile đám người nhưng đều là không nhúc nhích. Mặc dù sau đó phương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, biểu thị Magellan đang ở cách đó không xa. Bất quá bọn họ hay là muốn nhìn Soyo cùng Hắc Hồ tử đến cùng ai sẽ không kiên trì nổi trước. Nhường đường, Zimbay nhìn Soyo há miệng, có thể vẫn là không nói ra lời. Hắn cùng Soyo coi như là tương đối quen thuộc, hắn hiểu rất rõ Soyo. Soyo là một cao ngạo tới cực điểm nam nhân. Để hắn vòng qua Hắc Hồ tử, cái này là tuyệt đối không khả năng sự tình. Dù cho hắn lúc này trạng thái phi thường không tốt, nhưng là đời này của hắn trải qua so với cái này càng thêm nguy hiểm vài lần tuyệt lộ, cũng không có để hắn lùi bước nửa bước. Bây giờ ở kẻ phản bội Hắc Hồ tử trước mặt, hắn càng thêm sẽ không lùi bước. Crocodile cũng là nhãn thần híp. Đối với Soyo, hắn chính là khắc sâu ấn tượng. Vô luận là lốc chấn sự kiện, vẫn là sau lại hắn cùng dâu trắng giao thủ, nếu như không phải Soyo lời nói, hắn khả năng liền chết ở dâu trắng trong tay. Cho nên hắn biết Soyo chỗ lợi hại, nhất là thấy qua Soyo khí phách, sở hữu cái loại này ngang ngược nam nhân, lại làm sao lại nhường đường. Ở cái này phút chốc, không khí dường như đều ngưng kết, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Hắc Hồ tử cùng Soyo. Càng là cùng Soyo rằng co, Hắc Hồ tử liền càng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, Soyo dường như trở nên càng ngày càng cao lớn. Mặc dù không có tản mát ra một tia khí thế, nhưng là lại để hắn cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Coi như là dâu trắng cũng không có cho hắn loại này cảm giác áp bách. Soyo y nguyên vẫn là phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Nhưng là Hắc Hồ tử trên mặt cũng là lộ ra mồ hôi lạnh. Bởi vì Soyo ý tưởng rất đơn giản. Hắn không sợ hãi, đương nhiên sẽ không nhường đường. Có thể Hắc Hồ tử tâm tư nhiều lắm, có quá nhiều dã tâm cùng mục đích, cho nên muốn được càng nhiều thì sẽ càng gia tăng trương. Tại loại này rằng có phía dưới, hắn tự nhiên không kịp Soyo. Tích, một giọt mồ hôi lạnh từ Hắc Hồ tử trên mặt chợt rơi xuống mặt đất. Hắc Hồ tử bỗng nhiên cười lên ha ha. Sách ha ha ha. Thích, chứng kiến Hắc Hồ tử dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, Crocodile cười lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn thấu, Hắc Hồ tử có thể cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Soyo so với Hắc Hồ tử càng thêm lợi hại. Ở khí phách cùng lãnh tĩnh bên trên, Hắc Hồ tử xa xa không kịp nổi Soyo. Mà hai điểm này cũng chính là quyết định một người thành tựu nhất nhân tố trọng yếu. Hắc Hồ tử cười to một lúc sau, mới Chỉ có, giả vờ khinh thường nói ra, người hiện tại giống như là chó nhà có tang giống nhau. Bắt ai cũng biết cắn một cái. Ta mới, chỉ có, mặc kệ ngươi, đi nhanh một chút a. Bằng không liền râu trắng cuối cùng một mặt cũng không thấy. Nói, Hắc Hồ Tử liền hướng bên cạnh để cho một bước. Bất quá hắn nhường ra bước này thời điểm, bắp thịt trên mặt không tự chủ rung rung vài cái. Hiện ra trong lòng hắn khó chịu. Đối với Hắc Hồ Tử châm chọc khiêu khích, Soyo chỉ là cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Ở đi tới Hắc Hồ Tử bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, lạnh lùng nói ra, Hắc Hồ Tử, người khác không biết ngươi, thế nhưng ta lại biết mục đích của ngươi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi cả đời đều không có tư cách cướp đoạt cha vị trí. Hắc Hồ Tử cười lạnh nói, chúng ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Soyo cười lạnh một tiếng, sau đó liền vượt qua Hắc Hồ Tử, hướng phía càng trên cao một tầng đi tới. Mà Jinbei mấy người cũng là theo sát Soyo bước chân. Còn có Luffy ở lướt qua Hắc Hồ Tử thời điểm, cũng là lạnh lùng quét Hắc Hồ Tử liếc mắt mới rời đi. Thuyền trưởng, chứng kiến Soyo bọn họ đều đi, Luffy hạng nhất người gom lại Hắc Hồ Tử phía sau. Nhìn Hắc Hồ Tử xấu xí sắc mặt, có chút bận tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Hắc Hồ Tử hừ lạnh nói, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là không có nghĩ tới cái này tên lại vẫn không chết. Lạp Phi đặc biệt hỏi, thuyền trưởng, ngài nói là cái kia tử thần sao? Hắc Hồ Tử nói ra, chính là hắn, người này trước đây ở trên thuyền thời điểm liền là hướng ta thấy ngứa mắt. Cũng là ta kiêng kỵ nhất một cái. Lúc đầu cho rằng 10 năm không có tin tức, hắn đã chết, không ngờ tới hắn dĩ nhiên là bị hải quân nhốt ở Impel Down trong. 10 năm, dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa bây giờ còn bị hắn chạy đi. Không biết sự xuất hiện của hắn có ảnh hưởng hay không chúng ta kế hoạch. Lạp Phi đặc biệt cau mày nói, khí phách của hắn đích thật là rất mạnh. Nhưng là thực lực của hắn thật có lợi hại như vậy sao? Thuyền trưởng, ngài cần gì kiêng kỵ hắn đâu? Mới vừa chúng ta hoàn toàn có cơ hội giết hắn đi. Hắc Hồ Tử hừ lạnh nói, nếu quả như thật có cơ hội, ta đương nhiên sẽ giết hắn. Nhưng là mới vừa cái chủng loại kia tình hình, ngươi thực sự cảm thấy có cơ hội không? Trước không nói Jinbei đám người ngay ở bên cạnh, đánh nhau chúng ta căn bản không chiếm được quá lớn tiện nghi. Hơn nữa hắn mặc dù coi như vết thương chồng chất, nhưng là hắn cùng người bình thường bất đồng. Ta cũng không biết hắn có bao nhiêu con bài chưa lật. Hắc Hồ Tử đích thật là không dám cùng Soyo động thủ. Đầu tiên nơi đây không phải động thủ tốt địa phương. Hơn nữa một ngày cùng Soyo động thủ, nhất định sẽ đối với hắn kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, hắn không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Soyo. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên hắn vừa mới nhượng bộ một bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.